Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, điên cuồng kịch thấu. Cửa hàng mở đang yên đang lành, chạy cái gì a? Ngươi cho rằng đổi chỗ khác mở tiệm, liền không kém gà rồi sao? Cái này Viên lão bản, mẹ nó, sẽ không phải là đem ta sâu gióm cho ngoặt chạy a? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Diệp đứng tại Viên lão bản cửa tiệm miệng, nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy rất có khả năng này. Lâm Diệp tự mình não bù đắp một phen, chính mình không tại thời điểm trang cảnh, đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, sâu gióm còn tại trong tủ bảo hiểm ngủ đông lấy. Sau đó, bỗng nhiên một cỗ tới từ cơm chiên trứng hương vị, đem sâu gióm theo ngủ đông tình trạng chính giữa đánh thức. Ngay sau đó, sâu gióm kìm nén không được đối cơm chiên trứng cuồng nhiệt, liền từ két sắt chính giữa trực tiếp đào tẩu đi ra. Viên lão bản vui tươi hớn hở tại ngoài trang viên mặt, chờ lấy sâu gióm tự chui đầu vào lưới. Khi thấy sâu gióm chui đi ra, nhảy lên chính mình chuẩn bị cơm chiên trứng bắt đầu say sưa ăn thời gian, Viên lão bản liền ngửa mặt lên trời cười to, sau đó mang theo sâu gióm trong đêm chỉnh đốn toàn bộ gia sản, nhanh chóng thoát đi Giang Ninh thành phố. Mẹ, đầu năm nay liền sâu gióm đều có người trộm. Nghĩ đến nơi này, Lâm Diệp không nhịn nổi mắng một câu, nhưng là rất nhanh nó lại cảm thấy chính mình não bổ màn này đơn giản là trăm ngàn chỗ hở a. Thứ nhất, Viên lão bản làm sao biết nhà mình ở đâu? Thứ hai, sâu gióm là như thế nào theo trong tủ bảo hiểm đi ra đây? Thứ ba, ngạch, nếu thật là lời như vậy, vậy cũng quá cẩu huyết cùng xáo lộ. Ai, ta quả nhiên không phải một cái bịa cố sự viết tiểu thuyết vật liệu. Cảm thán một bộ, Lâm Diệp lại nghĩ tới, không biết cái kia văn sao công tác giả, ngươi, hiện tại thế nào a? Nó về tới Lâm gia trang viên, bật máy tính lên, tiến vào, yêu yêu xem sách, trang đầu. Ồ, nguyệt phiếu tổng bảng đơn đệ nhất, Chidian trả lại đấu phá thương khung ra chuyên đề. Lâm Diệp lại lật một cái, bản này đấu phá thương khung thật đúng là mạnh có một ít quá mức a. Bảng vé tháng đơn đệ nhất, điểm kích bảng đơn đệ nhất, bảng đề cử đơn đệ nhất, bình luận cân nhắc, tấu chương nói số lượng đệ nhất, khen thưởng bảng danh sách đệ nhất, cơ hồ là có thể cầm được đến hạng nhất. Bản này đấu phá thương khung tất cả lấy được đều mẹ nó năm 2018, giống như đấu phá thương khung dạng này tiểu bạch văn thủy tổ phát ra ngoài, thế mà còn như thế được hoan nghênh a. Lâm Diệp nhẫn nại không khỏi cảm khái, khoai tây cường đại a, một bộ sáo lỗ võ thuật có thể ăn cả đời. Tại văn sao công gác trên cao khoai tây toàn bộ tác phẩm phía trước, Lâm Diệp cũng nghe bằng hữu nói qua, đấu phá thương khung quyển sách này, cho dù là chọn bộ rồi 5-6 năm về sau, mỗi tháng điện tử đặt mua tiền thù lao đều có 5-60 vạn trở lên. Đơn thuần là quyển sách này, tại vô tuyến xem lĩnh vực, liền tiêu thụ hơn 100 triệu đồng nhân dân tệ. Có thể nói là toàn bộ hoa hạ tiểu thuyết mạng từ trước tới nay nhất bán lấy tiền tiểu thuyết. Không có cái thứ hai, bởi vì mỗi một cái độc giả đều là theo tiểu bạch đi tới. Không có như thế nào tiếp xúc qua tiểu thuyết mạng độc giả. Nhìn thấy đấu phá thương khung dạng này thần thư, đều sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Trung quy, đấu phá thương khung chính giữa từng cái cầu đoạn cùng sáo lộ, sâu đắc nhân tâm, chỉ cần nhìn thấy người, đều sẽ vô cùng chờ mong vai chính Tiêu Viêm đi phó ước một khắc đó. Chờ mong lấy Tiêu Viêm nghịch thế vùng dậy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đánh mặt 333. Sảng đến không muốn không thôi. Quả nhiên, chỗ bình luận chuyện các độc giả, mỗi ngày đều mong mỏi cùng trông mong lấy tiểu thuyết kịch tình đổi mới. Tựa hồ, lại có rất nhiều người tại đoán kịch tình. giống như toàn bộ hệ thống các độc giả đều tại điên cuồng đuổi theo cái này một bộ tiểu thuyết. Chú ý thiếu niên Tiêu Viêm trưởng thành phấn đấu. Quá đẹp, tác giả thật to, mỗi ngày 10 chương thực tình không đủ a. Có thể hay không nhanh hơn chút nữa a? Mắng bên cạnh, ai cho ngươi viết tiểu thuyết đẹp mắt như vậy, lại vẫn cứ không toàn bộ viết xong tái phát a? Xem như vậy gà mờ, tốt muốn nhìn phía dưới a. Phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta thật muốn biết. Cái kia cường giả bí ẩn cùng tử tinh sư tử ai đánh thắng a? Ngoặc kép chấm chấm. Theo dõi tiểu thuyết mạng đổi mới là một loại dằn vặt, đồng thời cũng là một loại nói không nên lời hạnh phúc. Mỗi ngày đang cực khổ học tập cùng sau khi làm việc. Nhìn thấy chính mình yêu thích tác giả thật to đổi mới. Mở ra vừa nhìn, đảo lộn một cái này mẹ nó chỉ có như vậy vài trang chương tiết. Vừa mắng lại đồng dạng xem say xưa. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là nhìn thấy thích nhất thời điểm. Im bặt mà dừng, những cái này chó tác giả, từng cái đoán chừng đều là chi điền đoạn chương học viện tốt nghiệp. Mỗi lần chương tiết sau cùng, như thế nào đều mẹ nó có thể vừa vặn thẻ vào lúc mấu chốt nhất đây. Nếu có một ngày đao tại tay, giết khắp thiên hạ đoạn chương chó. Câu nói này cũng là đấu phá thương khung mỗi một chương phía sau bình luận nhiều nhất. Vô số độc giả thúc canh, vô số độc giả đồng dạng chờ mong vừa mắng. Có thể Lâm Diệp lại cũng không chú ý những thứ này. Nó hơn chú ý là cái này văn sao công bản thân. Hắn là ai? Nó ở đâu? Nó tiếp đó phải hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ đây? Nhưng là liền Giang Hùng Thiên nghiêu bức như vậy hacker cũng không tìm tới liên quan tới văn sao công dấu vết để lại. Lâm Diệp nếu muốn ở biển người mênh mông chính giữa tìm tới nó, nói nghe thì dễ a. Hơn nữa, tựa hồ là lần trước Lâm Diệp câu dẫn sau khi thất bại, văn sao công có cảnh giác, hiện tại gần như đều không nhìn thấy nó tại chỗ bình luận chuyện bình luận. Tiếp tục như vậy không được a. Cái này văn sao công điệu thấp đến có một ít đáng sợ a. Bình thường đến nói, nhận được loại này vui chơi giải trí loại hệ thống, không phải liền có lẽ đủ loại chép tiểu thuyết, chép thơ, chép bài hát, đóng phim cái gì. Sau đó nổi danh đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Lâm Diệp dùng một tay chống đỡ quay hàm, hướng về phía màn hình máy tính đang suy tư. Phía trước, nó là muốn các loại cái này văn sao công chính mình nhảy ra. Nhưng là bây giờ theo loại tình huống này đến xem, cái này văn sao công là dự định một mực như vậy chó lấy hèn hạ phát dục đây. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó như vậy an ổn phát dục. Cho dù tại trên chiến trường thời điểm, Lâm Diệp là một tên phi thường có thể chó đến được. Núp trong bóng tối đánh lén địch nhân chiến sĩ. Nhưng là mỗi lần chơi game thời điểm, Lâm Diệp liền đặc biệt phiền đối phương anh hùng một mực núp ở tháp bên dưới hèn hạ phát dục. Chỉ có một có cơ hội, nó liền sẽ dũng cảm vượt tháp cường sát. Lần này cũng không ngoại lệ. Lại liếc mấy cái chỗ bình luận chuyện, Lâm Diệp khóe miệng có hơi đi lên nhếch lên, liền có chủ ý. Nếu ngươi muốn hèn hạ phát dục, ta nhéo không ra ngươi, còn không thể chán ghét ngươi a. Hai tay đặt ở trên bàn gõ, Lâm Diệp lại đổ bộ nguyên lai cái kia đăng ký, tiểu mễ mễ, tài khoản. Lần trước bị tác giả, ngươi, cấm ngôn, nhưng Lâm Diệp để Giang Hùng Thiên tra tìm, ngươi, tung tích thời điểm. Liền thuận tiện để nó giúp mình giải cấm. Sau đó lại từ phía sau đài bên trên cho cái này tài khoản một cái vĩnh viễn sẽ không bị cấm siêu. Cấp quyền hạn, hắc hắc, cho dù ta không phải viết tiểu thuyết nguyên liệu, nhưng là, đấu phá thương khung quyển sách này, lúc trước ta thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem qua 3 lần. Không ít kịch tình đều lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Lốp bốp. Lâm Diệp bắt đầu không ngừng tại đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện phát khởi thiếp. cái kia siêu cấp cường giả kêu Vân Vận, là Vân Lam Tông tông chủ, liền là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ, đối Tiêu Viêm cũng có ý tứ, đáng tiếc cuối cùng cũng không có cùng một chỗ. Tiêu Viêm phía sau sẽ tìm được càng nhiều dị hỏa, thậm chí sẽ đem dị hỏa dung hợp được dùng. Siêu cấp lợi hại loại kia, gọi là gì Phật Nộ Hỏa Liên. Dược lão thân phận chân thật là một tên tôn giả, bị đồ đệ hại chết về sau mới bị ép lấy hồn phách tình thế trốn tránh. Phía sau lại có một cái siêu cấp lợi hại hệ thống hồn điện đi ra, riêng biệt cho vai chính tặng đầu người loại kia. Bọn hắn cực kỳ lợi hại, sẽ chính xác dự đoán đến vai chính thực lực bây giờ. Sau đó liền vừa vặn phái đi ra so vai chính cường đại như vậy ném một cái ném đối thủ, để vai chính có thể vừa vặn vượt cấp giết chết. A, mới vừa quên nói, Tiêu Viêm phía sau lại gặp được một đầu mỹ nhân xà, gọi là Mỹ Đỗ Toa, rất đẹp, mặt trời mọc tới đặc biệt thoải mái loại kia. Tiêu Viêm phụ thân không có chết. Đúng, Huân Nhi thân phận siêu cấp vô địch nghiêu bước. Các ngươi có thể đoán xem. Được rồi, các ngươi cũng đoán không được. Huân Nhi nhưng thật ra là cổ tộc. Lốp bốp, cái này đến cái khác bài post phát ra ngoài. Lâm Diệp một mạch đem chính mình còn nhớ rõ rất nhiều kịch tình đều phát ra. Đúng, liền là kịch thấu, điên cuồng kịch thấu. Trong nháy mắt, chỗ bình luận chuyện liền bị Lâm Diệp phát bài post cho sôi trào. Quá độ kịch tình, có điểm kẹt văn, mọi người ngủ ngon, ngày mai sẽ điểm tâm sáng đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.